Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tạ Vũ Nhu đang nghỉ ngơi trong phòng, Tang Ninh liền đi thẳng tới đó. Ở cửa loáng thoáng nghe thấy nàng đang nói chuyện với ai đó, giọng nói đặc biệt dịu dàng, mang theo vẻ yếu ớt của nữ nhi tầm tầu. Đệ muội, mau vào đi, Tạ Vũ Nhu lên tiếng gọi từ bên trong. Thì ra nàng ta còn tỉnh táo, nàng cứ tưởng là đang ngủ mơ nói mớ. Tam tẩu, cảm ơn tẩu đã may băng nguyệt sự cho ta nha. Khuôn mặt tươi cười của Tạ Vũ Nhu khẽ khựng lại, rồi lại như không có chuyện gì tiếp lời. Việc nên làm thôi, những việc khác ta cũng không giúp được gì. Đáng ghét, đại tẩu lại đẩy nàng ra ngoài. Tẩu còn làm gì nữa, cứ dưỡng sức thật tốt là được rồi. Nghe đại tẩu nói gần đây tẩu hay buồn ngủ sao? Tang Ninh nhìn sắc mặt nàng, hay buồn ngủ sao mắt lại có quầng thâm rồi. Tinh thần nhìn thì vẫn khá tốt, nhưng hình như cũng gầy đi đôi chút, có lẽ là do bụng lớn hơn nên trông vậy, Tang Ninh không dám chắc. Hay là ra ngoài phơi nắng một chút đi, không đi đâu, nắng nóng lắm, lại có chút buồn ngủ rồi. Tạ Vũ Nhu ngáp một cái, vậy được rồi, hôm khác lại mời đại phu đến xem mạch thai. Chuyện liên quan đến con cái, Tạ Vũ Nhu cũng không dám lơ là, liên tục gật đầu. Nói thêm vài câu, Tang Ninh liền không quấy rầy nàng nữa. Sau khi ra ngoài, nàng không đi ngay, mà áp tai vào cửa lắng nghe một lúc. Bên trong Tạ Vũ Nhu quả nhiên lại cất tiếng nói. Không bằng tứ đệ, chàng còn chưa làm những điều này vì thiếp. Đừng có giở trò cười cợt, không nói với chàng nữa. Con muốn ngủ rồi, trong phòng tĩnh lặng, không còn tiếng động nào truyền ra nữa. Tang Ninh nghe được một nửa đứt đoạn, trong lòng kinh ngạc. Trong phòng ngoài giường ra chỉ có tường, tuyệt đối không thể giấu người. Vậy nàng ta đang nói chuyện với ai? Thế giới này chắc chắn không có quỷ, đúng không? Tang Ninh xoa xoa cánh tay, nhìn trái nhìn phải, sao lại cảm thấy có gió thổi vào cổ thế này? Tứ, tẩu, người để đang lén lút nghe gì vậy? Một luồng hơi lạnh vang lên bên tai. Trời ạ, Tân Ninh suýt nữa thì nhảy dựng lên, quay đầu lại. Liền đối mặt với khuôn mặt phóng đại của Hoắc Tĩnh Nhã. Khốn kiếp, thiếu chút nữa hủ xê, hát, ế, tê nàng để nàng về chầu tổ tiên. Ngươi qua đây cho ta. Tang Ninh kéo nàng ta sang một bên. Ta hỏi ngươi, buổi tối ngủ, tam tẩu có điểm nào không đúng không? Tam tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã vẻ mặt khó hiểu. Thế nào mới là không đúng? Ví dụ như, nàng có tự dưng nói chuyện làm nhảm không? Không có đâu nhỉ. Hoắc Tĩnh Nhã nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Con bé ngốc này ngủ say như chết, hỏi nàng ta cũng bằng không. Tang Ninh đi hỏi Lý Ngọc Chi và Mạc Thúy Ngữ. Lý Ngọc Chi thì có một lần nửa đêm mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện, nhưng nàng chờ mình một cái thì không còn tiếng động nữa, chắc là ảo giác. Mạc Thúy Ngữ nói nàng đã từng nghe thấy. Đêm đầu tiên đến ở đây, nàng vẫn chưa ngủ được, nửa đêm liền nghe thấy tiếng Tạ Vũ Nhu nói chuyện. Giọng rất nhỏ, như nói chuyện thì thầm vậy. Nàng nói gì? Tang Ninh hỏi. Nói, đây đều là nữ quyến, chàng đừng lại gần. Lo lắng gì? Hải Nhi rất ngoan. Hai câu này là tách rời, cảm giác như đang đối thoại với ai đó. Mạc Thúy Ngữ ban đầu giật mình, nhưng sau đó nghĩ thông suốt. Đại khái là nằm mơ, mơ thấy Hoắc Tam Lang rồi. Không đúng, không đúng, không đơn giản như vậy. Tang Ninh lắc đầu, vừa rồi Tạ Vũ Nhu tỉnh táo lắm. Nếu là vì nhớ nhung, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm thì thôi. Nhưng giờ rõ ràng đã gây ảnh hưởng đến thân thể của nàng ta. Tang Ninh nghĩ nghĩ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này đi, bên các ngươi đông người ngủ, có hơi chật chội. Tối nay Mạc tỷ tỷ đưa Phượng Nhi sang chỗ nương. Đại tẩu và Tĩnh Nhã tìm lý do nào đó mặc y phục đi ngủ, tránh xa tam tẩu một chút, rồi nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Được. Đồng ý thì hay lắm, người đừng có ngủ xê, hát, ế, tê dí đó nha. Tang Ninh dùng tay chọt nhẹ vào đầu Hoắc Tĩnh Nhã. Hì hì, nếu ngủ xê, hát, ế, tê dí thì đại tẩu sẽ véo ta một cái. Lý Ngọc Chi nguyết nàng một cái, lười véo ngươi. Đến tối, không chỉ Mạc Thuy Ngữ và Phượng Nhi đi sang chỗ lão phu nhân, Tang Ninh cũng ôm gối nằm lì ở đó. Hoắc Trường An nước rửa chân đã đổ sẵn rồi, nhưng lại đợi được cầm đường nhút nhát như tiểu tức phụ. Tứ thúc, tối nay con ngủ ở bên này. Tiểu gia hỏa ôm gối, hệt như đang tránh mãnh thú mà chui vào góc giường. Thiếu niên nhíu mày, tứ thẩm của ngươi đã nói gì? Nương lại không đuổi nàng ta về ư? Là thân mẫu của hắn sao? Tứ thúc, con nói ra người đừng giận nha. Nực cười, gia gia ta khi nào lại nhỏ mọn đến mức giận một đứa trẻ con như ngươi? Ngươi chẳng phải ngày nào cũng giận một đứa trẻ con như ta sao? Giờ trong giọng nói còn mang theo vẻ tức giận kìa. Cẩm Đường thầm thì thầm trong lòng. Tứ thẩm thẩm nói, người ngủ nghiến răng, đáng sợ lắm. Nói người đạp người, toàn đạp nàng ấy vào góc tường. Nói người đánh rắm không báo trước. Nói người hôi hám lắm, mạc gì và Phượng Nhi thơm tho. Cẩm Đường không nói tiếp được nữa, hắn nghe thấy tiếng nghiến răng. Tứ thẩm thẩm nói quả nhiên là thật, tứ thúc còn chưa ngủ đã bắt đầu nghiến răng rồi. Tứ thúc, con nhỏ, không chiếm nhiều chỗ đâu, tối người đừng đạp con tự ngủ ở góc giường. Nói rồi liền nằm sát vào tường. Hoắc Trường An, thật là an toàn, chân hắn duỗi thẳng cũng không chạm tới được. Mẹ nó, có mỗi một chiếc chăn, người rụt vào đó chẳng phải ta cũng phải theo vào sát sao? Mà lúc này Tang Ninh ngủ ở phía bên kia, lại vô cùng thoải mái. Lần đầu tiên nàng C.S.C.S. chỉ còn lại áo N.G.U.C. và quần đùi. Nàng thật sự sợ không cẩn thận bị tràn ra, lại trải thêm một lớp đệm rơm dưới thân. Tứ thầm thầm, người sợ tè dầm sao? Cẩm Tú chố mắt hỏi. Không phải, ta sợ M. Á. U nhuộm giang sơn. Ăn nói hồ đồ, lão phu nhân trách mắng. Tang Ninh nhếch môi, lườm Cẩm Tú một cái. Chỉ ngươi lắm lời, mau ngủ đi. Tứ thầm thầm, sao người không có ngực? Tang Ninh, nàng sao lại không có? Bánh bao nhỏ chẳng phải là bánh bao ư? Trứng chiên chẳng phải là trứng ư? Tứ thầm thầm, bụng người giống như bánh tổ vậy. Bánh tổ lại là cái thứ quỷ quái gì? Tứ, Tang Ninh sai rồi. Nàng đáng lẽ nên giống Mạc Thúy Ngữ, ít nhất cũng phải giữ lại một chiếc áo trong. Cảm giác như bị người ta vây xem như khỉ. Lão phu nhân một chút cũng không quản chuyện bao đồng, còn lén lút liếc nhìn N, G, U, C nàng, nhìn M, O, N, G nàng. Mạc Thúy Ngữ và Phượng Nhi cũng vậy. Tang Ninh cuối cùng vẫn lấy quần áo của mình mặc lại. Ngủ đi, ai còn nói chuyện thì là chó con. Gâu gâu gâu, chó con. Cẩm Tú tiếp tục. Tứ thầm thầm, ca ca nói người không thể sinh ra chó con, chỉ có thể sinh con người thôi. Người khi nào thì sinh con? Tứ thầm thầm, tứ thầm thầm, tứ thầm thầm đã C, H, E, T rồi. Tang Ninh cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Tỉnh dậy một giấc, trời đã sáng rõ. Bên tai vẫn là ma âm văng vẳng. Tứ thầm thầm, tiểu Cẩm Tú, người cả đêm không ngủ sao? Tang Ninh quả thực sống không còn gì luyến tiếc, thà rằng ngủ chung giường với Hoắc Trường An còn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất hắn ta không nói nhiều. Tiểu Cẩm Tú, tỷ tỷ đang luyện công phu ở ngoài, con là Cẩm Tâm đó. Người nhỏ chớp chớp mắt sửa lại. Tang Ninh nhìn kỹ, đúng là Cẩm Tâm. Hai người tuy là song sinh, nhưng là song sinh khác trứng, chỉ là trông giống nhau mà thôi. May mà không phải Cẩm Tú nữa. Cái tiểu gia hỏa đó đúng là muốn lấy mạng người ta. Giọng lại lớn, nói một câu cả nhà đều nghe thấy. Tứ thầm thầm, con nói cho người một bí mật. Cẩm Tâm che miệng thì thầm. Ồ, bí mật gì vậy? Ta thích nghe bí mật nhất. Tang Ninh phối hợp nói bằng giọng bí ẩn. Tứ thúc hôm qua lại tè dầm rồi. Cách chương.